Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 25, tiêu thất. Cái này là một cây toàn bộ kim loại chế thành lang nha bổng. Vào tay phân lượng rất nặng, mà ở lớn thân gậy thượng, càng là đầy lớn bằng ngón cái tiêm thứ. Dưới ánh mặt trời, tản ra không giống bình thường dữ tợn cảm giác, khiến cho thấy lòng người đã một trận phát lạnh. Tên gọi. Phấn toái chi lang nha bổng. Loại hình: vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng. Phẩm chất: ma pháp. Lực công kích: khá mạnh. Thuộc tính: nát bấy LV1. Đặc hiệu: không. Nhu cầu: lực lượng D. Vũ khí lạnh, vũ khí hạng nặng. Tinh thông: có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản. Là: ghi chú, muốn sử dụng toàn bộ kim loại chế thành nó, ngươi không chỉ cần muốn kỹ xảo, càng thêm cần lực lượng. Nát bấy LV1 có thể dễ dàng bóp nát hạng nhẹ hộ giáp. Lực phòng ngự phán định là yếu kém. Một dạng, cũng đối với cỡ trung hộ giáp đập thành nhất định thương tổn. Lực phòng ngự phán định là khá mạnh. Tần Nhiên buông lỏng vũ động. Phấn toái chi lang nha bổng. Mặc dù không có kỹ xảo, chỉ có man lực, thế nhưng hô hô tiếng xé gió, lại làm cho chung quanh dòng binh. Thợ săn tiền thưởng sắc mặt trắng bệch, hai cổ run rẩy, không ít ôm cái khác tính toán dòng binh. Thợ săn tiền thưởng bắt đầu khiếp đảm, phía trước hình bán nguyệt khí kinh, đầy trời cước ảnh, còn có trước mắt lang nha bổng, đều để cho bọn họ phi thường minh bạch. Tần Nhiên tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Vì vậy, khi Bill Kết bắt đầu chân chính trên ý nghĩa khảo hạch những thứ này đến đây nhận lời mời dòng binh, thợ săn tiền thưởng lúc đã tán đi hơn phân nửa. Cái này thật to giảm bớt biêu. Kết lượng công việc, cuối cùng, có thể đi qua hai người khảo hạch lấy vũ khí lạnh đối chiến cùng hỏa dược vũ khí xạ kích làm chủ. Nhân số, cũng chẳng qua là hai cái. Một là Tần Nhiên trọng điểm chú ý đối tượng một trong. Màu đỏ tề nhĩ tóc ngắn. Tự xưng là Candy thợ săn tiền thưởng, đang cùng Bill vũ khí lạnh trong đối chiến. Đối phương hoàn toàn không có làm cho dùng vũ khí, chỉ là dựa vào tay không, đã đem Bill áp tại hạ phong. Xạ kích càng là biểu hiện ra kết vọng trần mặc cập thực lực. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, đối phương cũng không có buông phía sau to lớn cái dương. Một người còn lại là tự xưng là lo trung niên dòng binh. Đối phương trước khi cũng không có tại Tần Nhiên trọng điểm chú ý đối tượng chung. Bất quá, chỉ có một cánh tay đối phương, đang cùng Bill vũ khí lạnh trong đối chiến lại biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Vẻn vẹn hai chiêu liền đánh bay Bill trường kiếm trong tay. Đây cũng là đối phương hỏa dược vũ khí xạ kích rất bình thường. Nhưng như trước chúng tuyển nguyên nhân trọng yếu, Tần Nhiên mang theo hai cái chúng tuyển hộ vệ đi vào Herbert chỗ ở. Đem hai người giới thiệu cho Herbert. Candy, thợ săn tiền thưởng. Lo, dòng binh. Chào hai vị. Herbert mỉm cười đứng lên, cùng hai cái tân chúng tuyển hộ vệ chào hỏi. Một bên đại gia hỏa còn lại là Hàm Hàm cùng sau lưng Herbert, tò mò đánh giá hai người. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên quét tới ánh mắt lúc, lập tức sợ hãi duỗi tay nắm lấy Herbert vạt áo. Điều này làm cho Tần Nhiên chớp mắt, hướng về một bên đi tới. Đương nhiên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều để ở chỗ này. Bất luận là Candy, vẫn là Lo, cũng không có thu được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa, tại chi nhánh nhiệm vụ, hộ vệ sàng chọn, hoàn thành trước, hắn sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Mặt khác hai cái lâm thời hộ vệ Bill, kết còn lại là tại Tần Nhiên ý bảo hạ bắt đầu nghỉ ngơi. Cả đêm luân gian thủ. Hơn nữa nửa ngày hộ vệ sàng chọn, cho dù thân thể hai người tố chất không sai, cũng là tinh thần không đông đảo. Đến trước khi trời tối trong khoảng thời gian này, cũng đủ hai người thu được nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Vì vậy, ban ngày công tác hộ vệ ngay cả có Tần Nhiên cùng vừa mới gia nhập Candy Lo phụ trách, tại ký kết một phần coi như ưu đãi hợp đồng, đồng thời lĩnh một bộ phận tiền đặt cọc phía sau. Hai người không có câu oán hận gia nhập vào ban ngày nhiệm vụ hộ vệ chung. Thẳng đến mặt trời lặn, hai người đều xuất sắc hoàn thành riêng mình nhiệm vụ. khi sắc trời hoàn toàn hắc hạ lúc tới, Pierre cùng Khoa Phân phản hồi, mang theo sổ con chiến mã, một chiếc trang bị đầy đủ vật liệu mã xa, cùng hai chó săn dắt tại Pierre trong tay, biểu hiện dịu ngoan, nghe lời, nhưng này trong lúc đi, mạnh mẽ có lực tứ chi cùng thường thường vẫy tai lắng nghe, cùng với lộ ra sắc bén răng dáng dấp, lại tỏ rõ nó chúng ta đối với chủ nhân nhất phương mà nói tin cậy. Còn như địch nhân, còn lại là tương đối uy hiếp, mà Tần Nhiên nhìn hai chó săn, hai mắt cũng sáng ngời. Buổi tối tại dã ngoại, nếu như có chó săn trợ giúp gác đêm, phương diện an toàn chỉ ít sẽ tăng lên một cấp bậc. Nếu không phải không có kỹ năng tương ứng, lại tốn hao khá lớn nói, Tần Nhiên sẽ không để ý nuôi tới một hai con chó săn làm là trợ thủ của chính mình. Nhưng cái này không trở ngại, Tần Nhiên đối với hai chó săn biểu hiện ra thân mật. Trên thực tế, chỗ ở bên trong, bỏ Joanna cùng đầu bếp nữ bên ngoài, những người còn lại đều đối với hai chó săn biểu hiện ra tương đối yêu thích. Bao quát đại gia hỏa ở bên trong, mọi người vây quanh hai chó săn bàn luận. Harrow còn lại là xuất ra bữa cơm còn thừa lại nhục thân vứt cho hai chó săn. Hai chó săn biểu hiện ra phi thường ý động dáng dấp, nhưng cũng không có đi ăn. Mãi cho đến Pierre lên tiếng phía sau, mới nhào qua lang thôn hổ yết. Thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thấy như vậy một màn, Tần Nhiên than thở. Nidok, trong truyền thuyết Nick vương triều bọn lính tốt nhất đồng bọn. Trên người có chứa đặc thù lực lượng đồ đằng, có thể cùng hung mãnh nhất sư hổ chiến đấu, lấy chiến đấu cẩu nổi danh trên đời. Bất quá, chỉ là truyền thuyết, tuy là lão sư tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời hoa giá thật lớn khiến Pierre nuôi cái này hai Nidok. Nhưng không có thần kỳ như vậy. Đương nhiên, dù ai cũng không cách nào phủ nhận chúng nó là chó săn tốt nhất cùng hộ vệ cẩu. Khoa Phân ở một bên giải thích, có thể như vậy tràn đầy phấn khởi cho ta giảng thuật. Ngươi nhất định mang đến tin tức tốt. Tần Nhiên cười rộ lên. Ngài lại làm sao biết? Đây không phải là tại hướng ngài biểu thị áy náy đây. Khoa Phân cười khổ nói. Không có phát hiện manh mối. Tần Nhiên ngẩn ra. Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Đại gia hỏa hình thể, đã định trước đối phương đi ở nơi nào cũng sẽ là tiêu điểm. Mặc dù có một ít biện pháp ẩn giấu, nhưng cũng chỉ có thể ẩn giấu một thời, tuyệt đối không thể ẩn giấu một đời, trừ phi đối phương khiến đại gia hỏa hoàn toàn không lộ diện. Có thể đây cũng là không có khả năng. Lập tức, Tần Nhiên nghĩ đến cái gì, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hỏi hắn, tại ta nghe được đại gia hỏa hạ lạc lúc, Pierre tiên sinh nhận được Bauer chính phủ thành phố công hàm hy vọng lão sư tức khắc. Lập tức xuất phát, không nên trì hoãn tiếp nữa. Vì thế Bauer phủ thị chính trực tiếp thay lão sư chuẩn bị vũ khí, đầy đủ vật tư, chiến mã. Khoa Phân tờ ý nặng thêm tức khắc, lập tức phát âm. Đồng lý, nếu như lão sư không lập tức bắt đầu y tác cổ thành chi được, phủ thị chính sẽ hủy bỏ tất cả giúp đỡ, đồng thời sẽ đi hạ nghị viện khởi tố lão sư. Đại gia hỏa cùng Bauer phủ thị chính có quan hệ gì? Thanh niên nhân không hiểu nhìn Tần Nhiên. Đại gia hỏa cùng Bauer phủ thị chính không quan hệ, chỉ là cùng một ít quái vật có quan hệ. Vừa nói, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía Herbert, Pierre, vừa may, hai người cũng ngẩng đầu nhìn về phía nơi đây. Sau một khắc, ba người đồng thời đứng lên, hướng về một bên đi tới. Dạ trùng thật tồn tại. Pierre vị học giả này quản gia, người hầu, bảo tiêu, lúc này còn có chút ngẩn ra. Đương nhiên, hơn nữa, chúng nó xa so với chúng ta trong tưởng tượng thế lực khổng lồ. Lúc trước ba người, thừa dịp ngươi đi trước phủ thị chính cầm lấy quyên tiền lúc trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Ta thì có quá một ít hoài nghi, hiện tại càng là không thể nghi ngờ. Dạ trùng chỉ ít tại Bauer phủ thị chính chung chiếm một chỗ. Ngồi riêng, hiện tại, bọn họ không kịp chờ đợi muốn cho Herbert ly khai. Cũng đủ để chứng minh cái kia đem đại gia hỏa khi làm mồi dụ gia hỏa chính là dạ chủng quái vật một trong. Cũng vì vậy, bọn họ lo lắng chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm được càng nhiều hơn dạ chủng quái vật. Tần Nhiên gật gật đầu nói. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải ly khai. Pierre nhíu mày, có vẻ hơi không cam lòng. Từ trước mắt xem ra là tất nhiên. Trừ phi ngươi có thể đủ phân biệt ra được ai là người, ai là dạ chủng quái vật, tuy là cái này cũng không chắc trở. Thế nhưng không nên quên ngươi muốn phân biệt thân phận của người. Bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi. Nếu như bọn họ thật là dạ chủng quái vật, như vậy hết thảy dễ nói. Chúng ta có tuyệt đối lập trường. Chỉ khi nào lầm, chúng ta tất nhiên sẽ lâm vào một loại cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Đến lúc đó chân chính dạ chủng quái vật hoàn toàn có thể lợi dụng trong tay quyền thế, cho chúng ta quan thượng ám sát chính khách các loại danh tiếng, đem chúng ta phát lệnh truy nã. Cho dù thông thường cảnh sát không làm gì được chúng ta, nhưng quân đội đâu? Tần Nhiên nói một nhún vai. Mấy nhánh sau đó phát thương, Tần Nhiên không để bụng. Coi như là hơn 10 nhánh, Tần Nhiên cũng không thể nói là. Thế nhưng hỏa pháo đây, mấy môn, hơn 10 ổ hỏa pháo bắn một lượt, coi như là có Grungerchi mặc giáp cũng vô dụng. Mà khi số lượng này lần thứ hai tăng vọt thời điểm, bỏ thịt nát xương tan, Tần Nhiên liền nghĩ không ra những thứ khác khả năng. 2567, ngươi từng nói qua y tắc bên trong tòa thành cổ khả năng có dấu đối phó dạ chủng vũ khí chứ? Herbert đột nhiên mở miệng. Bất quá, đó chỉ là một suy đoán. Tần Nhiên nhấn mạnh, cho dù chỉ là suy đoán, cũng đủ để cho chúng ta hành động. Lên đường đi, chúng ta không có có nhiều hơn tuyển chọn. Hơn nữa, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ta có dự cảm. Này, dạ chủng sẽ không để cho chúng ta an toàn đến y tắc cổ thành. Herbert xoay người đi trở về đi. Tần Nhiên, Pierre gắt gao theo sau. Khoảng chừng nửa giờ sau, một cái nhỏ đoàn xe suốt đêm xuất phát. Trong đội xe mỗi người đều đeo vũ khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bốn phía. Cho dù vị kia đầu bếp nữ đều không ngoại lệ. Tuy là Herbert cũng không có cặn kẽ nói rõ, thế nhưng vội vã suốt đêm xuất phát cũng đã nói rõ sự tình có biến hóa, lại là không tốt biến hóa. Vì vậy, mỗi cái nội tâm của người đều tràn đầy khẩn trương. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, mấy phó bản thế giới lịch lãm khiến hắn sớm đã thành thói quen loại này khẩn trương. Sở dĩ, Tần Nhiên chủ động đưa ra đi ở đoàn xe phía trước nhất phục vụ trinh kỵ. Không có có tương ứng kỹ năng Tần Nhiên, cũng không có tuyển chọn kỵ mã, mà là bộ hành đi tới. Hắn và sau lưng đoàn xe bảo trì tầm chừng 20 thước. Một cái xảy ra bất trắc, vừa có thể báo động trước, lại có thể tiếp viện khoảng cách. Bóng đêm đen thùi, khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Nhất là cùng tháng lượng bị một đóa mây đen che khuất lúc, chu vi lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón đứng lên. Đang tại tới trước Tần Nhiên, đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì hắn trong tay thuộc về đoàn xe thanh âm đột nhiên tiêu thất. Bất luận là con ngựa thải đạp âm thanh, vẫn là bánh xe nghiền ép âm thanh, đều biến mất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.